Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 500 vạn làm tình nhân. Thưa các bạn, anh tìm đến cô đưa ra lời đề nghị. Cô sẽ trở thành tình nhân của anh trong vòng 4 tháng với cái giá 500 vạn chỉ là vì muốn chọc thức một đối thủ trên thương trường của mình, bởi vì anh nghĩ cô cùng với đối thủ kia là có mối quan hệ thân thiết. Nhưng điều khiến anh không thể nào ngờ được là cô gái này lại hoàn toàn khác biệt với những gì anh suy nghĩ. Cô sẵn sàng tỏ ra là một người hám lợi, nhưng lại không ngừng phỉ báng và chê chọc anh ta, không hề có một chút sáng vẻ nịnh bợ của những cô gái khác thường có. Và trong lúc vô thức, những tính cách này đã hấp dẫn đến anh, khiến cho anh nhìn cô bằng một con mắt khác, và lòng của anh không tự chủ được hướng về phía cô. Thế nhưng cô gái này lại đối với anh là một bộ dạng lạnh lùng, cự tuyệt. Anh phải làm gì đây? Lẽ nào anh đã vướng vào lưới tình rồi sao? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến thú vị của câu chuyện này nhé. Tại sảnh nhà hát, buổi biểu diễn độc tấu piano của Shao vừa mới được kết thúc. Tần Tiêu Đồng mang theo cảm giác thẫn thờ rời khỏi ghế ngồi. Bắc Kinh mới trải qua đại dịch SARS. Chọn thời điểm này để tổ chức biểu diễn của nghệ sĩ bậc thầy Nhơ Sát cũng có một chút phục hồi tâm ý của người dân. Tuy vậy có rất ít người đến xem, nếu đem so sánh với lúc trước thì quả thật rất là vắng vẻ. Vì vậy mới nói có thể dễ dàng kiếm được vé với giá rẻ như thế. Tần Tiểu Đồng lén lút giơ tay chữ V, cảm giác rất là mãn nguyện. Người có tiền đều sợ chết, cô không biết điều này có đúng hay không, nhưng rõ ràng ngày hôm nay không có đám nhà giàu không hiểu gì nhưng vẫn học đòi đến nghe. Vé đã dễ dàng mua được hơn trước. Lúc này cô đã tìm ra được một điểm tốt của đại dịch này rồi. Tâm trạng vui vẻ, quen nhìn lối đi, cô sơ ý đụng phải một người. Tiêu Đồng vội vàng cất lời xin lỗi. Không sao. Ôn Hải Đông mỉm cười, nhìn cô gái ở trước mắt, giọng nói là vô cùng nhẹ nhàng. Tiêu Đồng từ từ ngẩng đầu lên. Ôn Hải Đông đối diện với ánh mắt của cô. Ánh mắt linh hoạt trông rất lanh lợi. Trong lòng anh khẽ quan sát cô. Tiêu Đồng mặc một chiếc váy màu xanh lam cùng với một chiếc khăn choàng màu vàng nhạt, trông dịu dàng mà thanh thoát. Trên người cô cũng không đeo quá nhiều đồ trang sức, cũng không phải là đồ đắt tiền, nhưng lại trông vô cùng phù hợp với cô, càng tăng thêm vẻ trang nhã đứng đắn. Cô không tính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng trên mặt lại trang điểm tự nhiên thanh lịch, nhẹ nhàng, làm cho người đối diện phải động lòng. Cô gái trước mắt, từ cách ăn mặc tới bộ dáng chắc hẳn là dưới 25 tuổi. Phụ nữ trên 25 tuổi, cho dù có chăm sóc như thế nào, cũng sẽ có một chút xấu vết của thời gian. Ôn Hải Đông đã gặp qua số người, chắc chắn sẽ không phán đoán sai. Chỉ là cô gái này nhìn có một chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi vậy. Thật là xin lỗi, hình như trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao? Ôn Hải Đông hỏi xong, mới phát hiện câu hỏi có một chút kiêm nhã, vội vàng giải thích. Tôi không có ý gì khác cả, chỉ là trông cô rất là quen mắt. Tiểu Đồng nháy nháy mắt. Trước mặt là một người đàn ông có tướng mạo anh tuấn, nhưng lại là kiểu phương Đông nho nhã, không phải là đối tượng yêu thích của cô. Nhớ lại cũng có một chút khó khăn, chỉ là gương mặt này thật sự rất là quen mắt, dường như rất là hay gặp. À, đúng rồi, tôi thường thấy anh ở các cuộc đấu giá. Cô nhớ kỹ anh ta là bởi vì anh ta là người đã mua bức họa mà cô mơ ước có được, để cho cô ở một bên vừa ghen tị lại vừa ao ước. Cô là người không có tiền, lần đó đi vào cũng là để tận mắt nhìn bức tranh họa mà thuê. Đúng vậy, cô nhắc tới mới làm tôi nhớ ra. Năm ngoái tại buổi triển lãm của Đạt Lợi, tại khách sạn tầng 1, cô cũng tới có đúng hay không? Nói về tranh vẽ, anh lại nhớ đến một lần chạm mặt khác. Lúc ấy anh đang chọn tranh phục chế, còn cô thì đang nhìn chằm chằm vào quầy trưng bày tranh. Đúng đúng rồi, còn có hình ở ngàn ngọc nữa, tôi có gặp qua anh nha. Tiểu Đồng đưa tay lên chiếc vòng cọc ở trên cổ. Lúc ấy cô muốn mua là chiếc vòng khác, nhưng là tiền. Chiếc vòng kia có giá trên 1 vạn, thật là làm cho cô tức muốn chết mà. Hai người vẫn lần lượt nhớ lại những N lần vô tình gặp gỡ mà cười thầm. Thì ra đều là người có cùng sở thích. Xem ra chúng ta thật sự là có duyên. Tôi tên là Ôn Hải Đông, tôi có thể biết tên của cô được hay không? Ôn Hải Đông lịch sự đưa tay ra nói. Còn tôi, tên là Tân Tiểu Đồng. Tần Tiêu Đồng cười tươi rồi bắt tay của anh ta. Tiêu Đồng cùng Ôn Hải Phong trò chuyện vui vẻ. Hai người từ tầng 2 trò chuyện tới sảnh của tầng 1. lại từ sảnh trò chuyện cho tới tận cửa. Ôn này đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net